Thập niên 80, hãn thê kiều phu, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở công ty, Tạ Quỳnh hiểu rõ tầm quan trọng của chính sách. Hầu như ngày nào cô cũng đọc báo Nhân dân để nắm bắt các động thái liên quan. Từ tháng 8 năm ngoái, các bản tin và tờ báo đã đề cập đến, và cô cũng nhận thấy dấu hiệu ngấm ngầm về việc chỉnh đốn các doanh nghiệp tư nhân gần đây. Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ đó là công việc thường lệ và không quá coi trọng, vì cứ một thời gian lại có một đợt chỉnh đốn nhỏ. Trang phục trác ngọc kinh doanh hợp pháp và đúng quy định, nên cũng không sợ bị kiểm tra. Nhưng chuyến thăm của Triệu Học Phong ngày hôm qua, kết hợp với tình hình kinh tế năm ngoái, đã khiến Tạ Quỳnh nhận ra rằng đợt này e rằng không phải là một đợt chỉnh đốn nhỏ đơn thuần. Sau khi trò chuyện ngắn gọn với Mai Lợi Dân, cô nhanh chóng hành động. Sáng nay, Tạ Quỳnh đã triệu tập một cuộc họp dài với nhân viên công ty. Vì lo lắng sẽ gây hoang mang, cô không nói rõ là để đối phó với việc chỉnh đốn, mà chỉ nói rằng ngành công nghiệp thời trang đang phát triển trì trệ. Gần đây chi phí vải vóc và phụ kiện tăng cao, công ty muốn cải cách, tạm thời cắt giảm khối lượng kinh doanh và trong tương lai sẽ tập trung vào kinh doanh cửa hàng. Trang phục Trác Ngọc đã thành lập gần 2 năm, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Năm đầu tiên, doanh số công ty tăng vọt, năm thứ hai doanh số giảm mạnh so với năm đầu, nhưng vẫn đứng đầu trong ngành thời trang. Thành tích này không tệ chút nào. Nhân viên công ty hiểu rõ năng lực lãnh đạo của Tạ Quỳnh và vô điều kiện tuân theo sự lãnh đạo của cô. Hơn nữa, năm ngoái trang phục Trác Ngọc thực sự bị ảnh hưởng lớn bởi giá cả tăng cao. Nên vào lúc này, mọi người đều có thể hiểu quyết định đột ngột của Tạ Quỳnh. Hoàn toàn không có dị nghị. Cuộc họp kết thúc, Tạ Quỳnh nghĩ rằng vì đã cắt bỏ kênh phân phối này, dù thế nào cũng phải thông báo trước cho Tiết Hồng Nhạn một tiếng. Tiệm quần áo Viên Nguyệt mỗi quý đều đặc biệt dành kệ hàng cho trang phục Trác Ngọc và cũng là nhà phân phối lớn nhất của bọn họ. Không nói thì cô sẽ cảm thấy ái ngại. Mấy ngày nữa đã là Tết rồi. Dù kinh tế eo hẹp nhưng niềm đam mê sắm sửa quần áo mới của mọi người không giảm sút. Tiệm quần áo Viên Nguyệt cũng đón một đợt kinh doanh sôi động hiếm có. Tiết Hồng Nhạn đang bận rộn trong cửa hàng, thấy Tạ Quỳnh đến, cười tủm tỉm đi tới. Em đến rồi, chị vừa định gọi điện cho em đây. Đi thôi, vào văn phòng chị ngồi. Trong cửa hàng có khá nhiều khách hàng, gần như bao gồm mọi lứa tuổi. Ai nấy đều tràn đầy mong đợi được mặc quần áo mới vào dịp Tết. Tiết Hồng Nhạn rót cho cô một cốc nước nóng, giọng điệu phấn khởi. Thiết kế trang phục mùa xuân chuẩn bị thế nào rồi? Năm nay chúng ta phải làm lớn một trận đấy. Kể từ khi khởi nghiệp tới nay, Tạ Quỳnh đã gặp được vài quý nhân. Tiết Hồng Nhạn có thể nói là quý nhân lớn nhất, giúp cô giải quyết khó khăn khi hàng không bán được. Hai người hợp tác đã lâu như vậy, đột nhiên tuyên bố chấm dứt hợp tác. Tạ Quỳnh cảm thấy hơi khó chịu, cũng thấy có lỗi với Tiết Hồng Nhạn. Cô nhẹ nhàng nói, hôm nay em đến là muốn nói với chị chuyện này. Năm nay chúng em dự định cắt giảm mạnh sản lượng kế hoạch, dọn trống văn phòng lớn nhất để làm cửa hàng. Tương lai chỉ bán quần áo của trang phục Trác Ngọc tại cửa hàng. Tiết Hồng Nhạn sửng sốt. Đột ngột vậy sao? Chị ta nghi ngờ. Giá cả tăng cao cũng không đến nỗi làm trang phục Trác Ngọc sụp đổ chứ. Em không phải là âm thầm đầu tư gì đó rồi lỗ hết tiền đấy chứ? Tạ Quỳnh vội vàng lắc đầu. Không có, có một phần nguyên nhân là do giá cả tăng cao, nhưng lớn nhất là tin tức chỉnh đốn doanh nghiệp tư nhân gần đây. Em hơi sợ, muốn tránh trước một chút. Chà chà, gan em bé tí vậy. Có gì mà sợ chứ? Chẳng phải cứ một thời gian lại chỉnh đốn một lần sao? Tiết Hồng Nhạn không ngờ lại vì lý do này, cảm thấy buồn cười vô cùng. Chị ta cứ khuyên bảo Tạ Quỳnh, chị biết em là lần đầu kinh doanh, thấy cảnh chỉnh đốn thì sợ. Chị Nhạn nói cho em biết, thực sự không cần phải sợ như vậy. Em đây là giấu bệnh sợ thầy đấy. Em nhìn chị xem, mấy năm trước chỉnh đốn nghiêm khắc như vậy, chị cũng có sao đâu. Cửa hàng của chị chẳng phải vẫn mở tốt đấy thôi. Tạ Quỳnh nhắc nhở, không giống, lần này sẽ nghiêm khắc hơn. Chị Nhạn, chị cũng nên chú ý một chút, tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đặc biệt là cửa hàng của chị còn có một số quần áo vận chuyển từ nước ngoài về. Những món này chiếm tỷ lệ nhỏ, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, là do một người bạn của Tiết Hồng Nhạn ở miền Nam giúp chị ta vận chuyển về. Nhưng Tạ Quỳnh biết, kênh mua những món đồ này của tiệm quần áo Viên Nguyệt rất có thể là không chính quy. Hễ kiểm tra là ra ngay, Tiết Hồng Nhạn thở dài. Năm kia chị đã không làm nữa rồi, bán mấy thứ này không kiếm tiền, nhiều khách hàng chỉ xem cho lạ thôi, chẳng mấy ai chịu mua. Tạ Quỳnh thấy chị ta không mấy để tâm đến đợt kiểm tra nghiêm ngặt này. Lại lần nữa nhắc nhở, chị Nhạn, chị nghe em khuyên một câu, cẩn thận có thể lái thuyền đi vạn năm. Tiết Hồng Nhạn đã quen biết Tạ Quỳnh lâu như vậy, khá hiểu tính cách của cô. Thấy cô không giống như đang nói đùa, trong lòng chị ta không khỏi có chút để ý đến đợt chỉnh đốn này. Chị ta bực bội gãi đầu, em đừng dọa chị chứ. Tạ Quỳnh cười nói, em dọa chị làm gì, chị xem em còn sợ hơn chị ấy chứ. Tiết Hồng Nhạn đã kinh doanh nhiều năm, trong tay cũng có chút mối quan hệ, nghĩ kỹ lại, chị ta quả thực cảm thấy có chút không ổn. Nghe em nói vậy, đúng là lần này hình như nghiêm khắc hơn mọi năm một chút. Nhưng em thực sự định tự mình mở cửa hàng sao? Vậy sau này chúng ta không thể hợp tác nữa sao? Tạ Quỳnh nhỏ nhẹ đáp. Tạm thời định cắt bỏ tất cả các kênh phân phối. Tương lai sẽ xem xét tình hình. Nếu có thể, em vẫn muốn tiếp tục hợp tác với tiệm quần áo Viên Nguyệt. Tiết Hồng Nhạn tiếc nuối nói. Thôi được. Chị tôn trọng quyết định của em. Cách chương.